Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, phản phệ. Hermes nhà thờ lớn, thông thiên tháp, trở thành tân nhất nhậm giáo hoàng miện hạ mên ở trong mật thất lẳng lặng nghe ba vị giáo chủ báo. Cáo, ngoại trừ lão giáo chủ Taplon ở ngoài, hai tên vừa mới thăng cấp tổng giám mục sách lợi. Đạt ngươi cùng Elsie theo thứ tự là đến từ thẩm phán quân cùng trọng tài đình. Người trước là một vị anh dũng thiện chiến tranh án. Ở trong quân nhậm chức 25 năm bên trong tích lũy rơi xuống cực cao danh vọng. Người sau nhưng là header phó quan. Tiếp lấy tiền nhiệm chức vụ có thể nói trúng vọng sở quy. Năm nay Tà Nguyệt Vĩnh Đông một chỗ cô nhi tiếp thu vô cùng thuận lợi. Mỗi cái đại thành quý tộc đã toàn diện ngã về giáo hội. Hiện nay đưa chống đối cựu thánh thành nhân số đã vượt qua kế hoạch dự định gấp 3. Taplon cảm khái nói, cái này cũng là gần nhất duy nhất một tin tức tốt. Quý tộc chính là như vậy, vừa thấy tình thế không đúng, phản chiến đối với bọn họ mà nói so uống nước còn đơn giản. Mên gật gù, đây chỉ là năm thứ nhất. Sau đó sẽ càng ngày càng nhiều nếu như chúng ta có thể chiếm cứ toàn bộ đại lục. Hàng năm tiếp thu nhân số cũng có thể nhẹ nhõm lấp kín một tòa tân thành thị. Hy vọng như thế, hắn than thở, tuyết lớn giáng hạ đến nay, chúng ta đã tao ngộ mấy lần tà thú quy mô lớn tiến công tới. 6 lần, sách lợi trả lời, 6 lần. Phòng tuyến trên đã ngã xuống hơn 100 tên thẩm phán võ sĩ. Taplon ngữ khí có chút trầm trọng. Thần phạt quân cũng có 10 người chết đi. Mà chờ đến năm sau, tà thu thế công chỉ sẽ càng thêm hung mãnh. So với cùng ma quỷ tác chiến, này đã xem như nhẹ nhõm. Elsie buông tay đạo, tuy rằng ta không thấy tận mắt ma quỷ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng thánh thư bên trong dường như đem chúng nó miêu tả e rằng có thể chiến thắng. Ta nói, thật sự tất yếu phải ở trong này chống cự đến cùng sao? Ngươi lời này là có ý gì? Sách lợi hơi nhướng mày. Thần linh chỉ thị chúng ta phương hướng, còn ban cho chúng ta lực lượng. Thân là tín đồ, không này giữ vững tín ngưỡng. Ngược lại muốn xoay người chạy trốn. Không muốn cãi. Mên gõ gõ quyền trường, Elsie cùng Heather cộng sự hơn 10 năm thời gian, cũng nhiễm lên miệng không ngăn cản tính khí. Nhìn hai người này, hắn không khỏi nghĩ đến Taplon cùng Heather đôi này bạn nối khố. Nhìn phía lão giáo chủ, phát hiện người sau cũng ở đang nhìn mình, dường như cùng hắn nghĩ tới rồi đồng dạng cảnh tượng, mục đích cuối cùng của chúng ta là kéo dài. Nhân loại mà muốn thực hiện này một mực, ngoại trừ chiến thắng kẻ địch ở ngoài, không có phương pháp khác. Vâng, miện hạ, hai người cung kính mà cúi thấp đầu. Có thể chính hắn đều không xác định, tử thủ ở Hermes tới cùng có không chiến thắng ma quỷ. Nghĩ đến Polion giao phó, Mên cảm thấy bả vai trầm trọng. Địa ngục cụ thú đã xuất hiện, ma quỷ sau 5 năm thì sẽ bao phủ tới. Hắn đem ở sinh thời tận mắt nhìn lần này thần ý cuộc chiến. Mà không cách nào đem tượng Apollyon như thế. Đem nhiệm vụ giao cho dưới một tên người kế nhiệm. Mỗi khi nghĩ đến nơi này, liền để hắn có chút ăn ngủ không yên. Sự thực, hắn cũng nghĩ đến cho mình lưu một con đường lui. Ngốn sạch Brazia hắc phàm hạm đội sau. Hắn không có hạ lệnh thiêu hủy con thuyền. Đem hết thảy người phản loạn công khai giết chết, mà là đem bọn họ toàn bộ bỏ tù lên, ngoại trừ mấy cái đầu lĩnh cùng một nhóm lớn từ bình dân hang tìm tới kẻ chết thay bị đẩy lên pháp. Trường ở ngoài, hầu hết thủy thủ bây giờ đều thân ở Vĩnh Đông Hải Cảng. Do chính mình tối tin cậy thủ hạ tạm giam, giả như phòng tuyến toàn diện thất thủ. Hạp Loan nhưng là cuối cùng tị nạn vị trí dù cho lui giữ đến eo biển các đảo có nghĩa là kéo dài. Hơi tàn, Vĩnh còn lâu mới có được vươn mình khả năng. Chí ít mình có thể vượt qua quãng đời còn lại. dù sao nhân loại đã dốc hết toàn lực thử qua 2 lần. Cũng không thể chiến thắng đối thủ. Không phải sao? Đến tiếp sau liên quan với giáo hội kế tiếp nên làm gì phát triển cùng với củng cố lang tâm thống. Chị thảo luận, Men không có nghe lọt bao nhiêu. Chờ đến 3 người thương thảo hoàn tất, hắn mất tập trung đáp. Liền theo các ngươi nói làm đi. Hội nghị hôm nay chấm dứt ở đây. Tuân mệnh, miện hạ, 3 vị giáo chủ dồn dập đứng dậy hành lễ nói. Men rời đi mật thất, ở thủ vệ cùng đi hướng về su bí khu đi đến. Dựa theo kế hoạch, hôm nay sắp có một nhóm mới thẩm phán quân chuyển hóa làm thần phạt quân. Đây mới là hắn quan tâm trọng điểm. Bất kể là giữ vững vẫn là lui lại, những này cường đại võ sĩ đều là chính mình mệnh lệnh đạt được thực hiện to lớn nhất bảo chứng. Chẳng qua trước đó, hắn còn cần xử lý một cái ngoài mức phiền phức. Bước qua từng bậc thang đá, Men tiến vào khu bí cơ quan, quải vào ở vào cơ quan trung đoạn nhà giam hành lang. Lần trước tới nơi này lúc, vẫn là vì bí mật xử tử Grey Castle quốc vương Wimbledon 3. Trong hành lang như cũ lạnh xin mời cực kỳ, hai bên bốc cháy nhựa thông cây đuốc phát sinh mờ nhạt lờ mờ ánh sáng. Hành lang phần cuối đen nhánh một mảnh, phảng phất là đi về vực sâu không đáy lối vào. Không ít người bị giam vào nhà giam sau, cho đến chết đều không thể rời đi nơi đây một bước. Men đi tới thứ 85 người truyền đạt trước, ra hiệu thủ vệ mở ra cửa lao, dày nặng cửa gỗ phát sinh chói tai tiếng cọ sát vang. Ở mảnh này tử tịch chi địa chấn động tới một trận kêu rên cùng gào khóc. Nhưng theo cửa lao lần nữa bị giam trên, hết thảy tiếng rên rỉ đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Cách lan can sát, hắn nhìn thấy re lơ bóng người, thuần khiết giả chính lưng đưa về lối vào, thượng thân trần trụi, hai tay bị khảo lên đỉnh đầu sắt giang trên, nhất định phải kiễng chân lên tài năng khó khăn lắm sát bên mặt đất. Trắng nõn phần lưng có hơn 10 đạo đỏ tươi vết roi, chảy xuôi hạ xuống dòng máu đã đọng lại, trọng tài đình răn dậy roi mùi vị làm sao? Men hỏi, hy vọng này có thể cho ngươi rõ ràng vâng theo ý tứ. Zeller trầm thấp, rên rỉ một tiếng, dường như tỉnh lại từ trong mộng giống như vậy. Hơi nghiêng đầu đi, hóa ra là giáo hoàng miện hạ tới. Ngài nói vâng theo, tới cùng là chỉ đối với ngài vâng theo, vẫn là đối với những khác giáo chủ cũng bảo đảm giữ thái độ cung kính. Nàng có chút ngả ngớn ngữ khí khiến Men chân mày cau lại. Chẳng qua vừa nghĩ tới chính mình bây giờ đã là giáo hoàng miện hạ, cùng trước giáo chủ vị khác nhau rất lớn, liền đè nén không vui trong lòng lại đi. Trải qua bữa này giáo huấn sau, nàng cũng có thể rõ ràng hiện tại chính mình đã đối với nàng có sinh sát đoạt cho quyền lực. Là đối với ta mệnh lệnh vâng theo, khi ta yêu cầu ngươi hiệp trợ còn lại giáo chủ hoàn thành nhiệm vụ lúc, ngươi cũng đến phục từ đối phương chỉ lệnh, là như vậy phải không? Nàng không tỏ rõ ý kiến đạo. Nếu ngài yêu cầu như thế, ta tự nhiên làm theo. Đem nàng còng tay cởi bỏ, Men dặn dò vệ sĩ nói. Trải qua một thời gian dài huyền khảo, hai tay của nàng cơ hồ bị kéo sai khớp, mềm mại buông xuống, dường như không có một tia khí lực. Giáo hoàng dùng quyền trượng đem y phục của nàng bốc lên, bỏ vào trên vai nàng. Kế tiếp ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Theo ta đi tới, Zeller liền để quần áo khoát lên trước người mình, dửng dưng như không đi theo hắn ra nhà giam hành lang. Một năm này tà nguyệt rất có thể sẽ dài đến 5 tháng. Đối với Thánh Thành là cái gian khổ khiêu chiến, đối với cái khác được tà nguyệt ảnh hưởng địa phương mà nói càng là như thế. Men đi tới cơ quan khu phần cuối, xuyên qua hẹp dài tường sắt thông đạo. Lần nữa đi tới lên xuống điếu lồng trước từ khi lên ngôi là giáo hoàng sau. Hắn vẫn đang bận bịu giáo hội các hạng công việc. Hiện tại xem như lấy người chấp trưởng thân phận lần đầu đặt chân nơi đây, ta lệnh cho ngươi cùng còn lại thuần khiết giả một đạo, đi trước Grey Castle Vương quốc. Thừa dịp này trận tuyết lớn mang đến loạn cục, tiêu diệt phản loạn giả Felico, Wimbledon cùng Laurent, Wimbledon, hiểu chưa? Điếu lồng cửa đóng lại, đỉnh đầu truyền tới bàn kéo chuyển động kèn kẹt thanh. Cái lồng bắt đầu chậm rãi giảm xuống, nhưng hắn không nghe thấy đối phương trả lời. Chết tiệt, xem ra bữa này roi hình còn chưa làm cho nàng học ngoan. Mên trầm mặt xoay người, lại nhìn thấy Zeller giơ lên khóe miệng, trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Tiếp theo một đạo u quang thẳng bổ nhào tới hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.